không có khởi động, chỉ có chém giết hung hãn nhất. Long kỵ sĩ chân chính đúng là rất mạnh thương tốt. Thần niệm của Dương Thiên Lôi bất chi bất giác xuyên thấu qua kết giới, cảm ứng được khí tức của Tiếu Kiến Nhân và Mạnh Hạ Huy, thầm nghĩ trong lòng. Thủy Tổ Kim Thương sau khi có tu luyện giả Mạnh ra nhìn thấy trường chương trong tay của Mạnh Hạ Huy, lập tức chấn động hoảng sợ mở to mắt, hiển nhiên lúc này mới biết Mạnh Hạ Huy đã lấy truyền ra chi bảo của Mạnh gia. Thủy Tổ Kim Thương, Thủy Tổ Kim Thương là tồn tại siêu việt đạo khí, là biểu tượng quyền lực của Mạnh gia, nhưng mà mấy trăm vạn năm nay không có đời gia chủ Mạnh gia nào có thể thúc dục, chứ đừng nói chi là đem nó trở thành vũ khí của mình. Tuyệt học truyền thừa của Mạnh gia đều ẩn chứa bên trong Thủy Tổ Kim Thương, dưới tình huống bình thường chỉ có gia chủ tiếp xúc, hơn nữa còn lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc và ảo diệu thần thông bên trong đó. Nhưng hiện tại, Mạnh Hạ Huy lại sử dụng Thủy Tổ Kim Thương, chuyện này có ý nghĩa gì? Ý nghĩa là thực lực của Mạnh Hạ Huy lúc này đã siêu việt lịch đại gia chủ, trở thành đệ nhất nhân sau Thủy Tổ Mạnh gia. Thực lực hắn thế nào? Một thương xuất, núi sông vạn dặm sẽ hóa thành bụi phấn. Một thương run, càn khôn âm dương bị nghiền nát. Tất cả tu luyện giả Mạnh gia, Long gia đều hưng phấn. Hiển nhiên, Mạnh Hạ Huy đạt tới cảnh giới như vậy là do đạo lữ của hắn đệ nhất phu nhân ban tặng. Vào lúc này, trên gương mặt lạnh nhạt của Tiếu Kiến Nhân đã xuất hiện một tia ngưng trọng. Không riêng gì Tiếu Kiến Nhân, dù là Mạnh Hạ Huy cũng không nghĩ tới. Thủy Tổ Kim Thương hắn đã thử qua vô số lần, nhưng trước đó hắn trừ việc lĩnh ngộ tuyệt học và thiên địa pháp tắc ra, hắn không cách nào khống chế. Mà bây giờ thời điểm hắn và đạo lữ của hắn hai hợp thành một, trở thành Long Kỵ Sĩ chân chính, Thủy Tổ Kim Thương tự hành câu thông dung hợp với hắn, tế luyện thành công. Một thương nơi tay, vượt thần không lưu, uy lực mạnh mẽ, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, đối với Mạnh Hạ Huy mà nói, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Ông. Quán chú pháp lực vào trong đó, còn chưa khai chiến, Thủy Tổ Kim Thương đã tản mát ra sát khí ngập trời, trường thương màu vàng sắc bén vô cùng, phát ra tiếng ông, phát ra âm thanh chấn động. Huyền Thiên, tác giả, U Sơn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 625, xuất thủ cứu giúp. Cùng lúc đó, một cổ ý chí vô kiên bất tồi từ trong Thủy Tổ Kim Thương tản mát ra, dung nhập vào trong ốt của Mạnh Hạ Huy. Ha ha ha, Thủy Tổ Kim Thương do ta sử dụng trên trời dưới đất, duy ta độc tôn. Tiếu Kiến Nhân, hôm nay ta sẽ mượn ngươi tế thương thương phá càn khôn, cảm ứng được ảo diệu và chiến ý vô cùng cường đại của Thủy Tổ Kim Thương. Mạnh Hạ Huy hét lớn một tiếng, thương mang sáng chói, mang theo năng lượng hủy thiên diệt địa, công kích cuồng bạo sắc bén đánh về phía Tiếu Kiến Nhân. Hừ, không biết trời cao đất rộng. Khóe miệng của Tiếu Kiến Nhân nổi lên nụ cười lạnh. Chỉ bằng ngươi còn không xứng. Tiếu Kiến Nhân lạnh lùng lên tiếng, một đạo ma khí kinh thiên từ trên người của hắn bộc phát ra. Vào lúc này, rốt cuộc Tiếu Kiến Nhân cũng bộc phát ra thực lực chân chính, không hề che giấu. Cổ khí thế tà ác phô thiên cách địa này, giống như cuồn cuộn không dứt. Phóng lên trời quán thông thiên địa, giống như một cây cột chống trời. Mà thân ảnh của Tiếu Kiến Nhân mở hai tay ra, tà quang cuồn cuộn, nghênh đón thương mang của Mạnh Hạ Huy. Lợi hại, tu luyện giả này còn là chân thần cảnh sao? Thời điểm tất cả tu luyện giả này nhìn thấy một màn như vậy, đều bị suy nghĩ trong lòng của mình làm khiếp sợ. Dù là Tiếu Kiến Nhân hay Mạnh Hạ Huy, vào lúc này thể hiện thực lực của mình đã cường đại đến mức không thể tưởng tượng. Trong nhận thức của mọi người, tuyệt đối không phải cao thủ chân thần cảnh thiên giai đại viên mãn có thể làm được. Thực lực mạnh mẽ hung hãn như thế, làm cho 20 tên cao thủ tuyệt đỉnh của các đại tinh vực khác cũng cảm thấy lạnh mình,